Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 197, đừng chọc cô ấy, tốt nhất là đừng ai chọc cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mang nằm ườn trên ghế, cả người siêu siêu vẹo vẹo, nhìn là biết tư thế rất thoải mái, điện thoại để trên kệ giữa hai người tay trái chơi game. Năm ngón tay trắng nõn linh hoạt, tốc độ rất nhanh, một loạt chiêu thức lên trời trực tiếp lấy mạng đối thủ. Sau đó mới ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông, nhướng mày, ba phần gian xảo, giọng điệu hơi nhạt. Ồ, cô dừng lại một chút, vừa chơi game vừa chậm rãi bổ sung. Thuộc hạ của anh không được, đến cả tôi cũng đánh không lại. Lục Nhất nghe thấy câu này, suýt chút nữa lại lái xe lệch đường. Lão Tam mà biết cô cố nói vậy, chắc là sẽ tức chết ngay tại chỗ. Lục Thừa Châu nhìn ngón tay xinh đẹp của cô, chơi game bằng một tay có độ khó không thấp, còn là tay trái, khẽ cười. Cũng có chút tác dụng dọn đường cho em. Trong mắt Cố Mang thoáng suy nghĩ, gật đầu. Lục Nhất nhìn cô gái từ kính chiếu hậu, rốt cuộc vị này là chị đại thần tiên gì vậy, tỷ cung. Cố Mang tắm xong đi ra, tóc nửa khô nửa ướt, khăn lông trắng tinh đắp trên đầu. Cô chậm rãi đi đến bàn ngồi xuống, mở máy tính ra, ngả người về phía sau. Trên bản đồ màu đen có đường kẻ màu xanh lá cây, mấy chấm đỏ rất nổi bật. Đều ở Minh Thành, không sao, giọng điệu không lạnh không nhạt. Một giây sau, góc dưới bên phải máy tính hiện lên một dòng chữ. Cô gái liếc nhìn, trong mắt lạnh lùng đột nhiên hiện lên vẻ ngang ngược. Lần cuối cùng, bớt xen vào việc của người khác. Ngón tay gõ một cái lên bàn phím, biểu tượng giọng nói nhỏ trên màn hình máy tính biến mất. Cô vắt chéo chân, duỗi thẳng tay, cổ tay tùy ý đặt lên mép bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ một cách thờ ơ, nhìn máy tính với ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tàn ác. Toát lên vẻ ngông cuồng từ trong xương cốt. Đừng chọc cô, tốt nhất là đừng ai chọc cô. Điện thoại bên cạnh máy tính rung lên. Cô rời mắt khỏi máy tính nhìn điện thoại, cầm lên với vẻ mặt không cảm xúc. Trong phần mềm liên lạc đặc biệt, ghi chú là Diễm, chị hai, cô tham gia kỳ thi đại học dành cho người lớn sao? Đối phương dường như tìm một lý do để thuyết phục để bản thân chấp nhận. Mất rất nhiều thời gian, cách nửa ngày mới hỏi. Cố Mang không định trả lời. Tiện tay ném điện thoại lên bàn, gập máy tính lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ chính. Cả người tỏa ra áp suất thấp không che giấu được. Trong căn bếp mở, Lục Thừa Châu đang đứng đó nấu cháo, một tay đút túi, một tay cầm thìa gỗ từ từ khuấy. Cố Mang liếc nhìn, không đi qua mà rẽ sang phía giá sách, rút cuốn tiểu thuyết tiếng Anh mà cô vẫn chưa xem xong ra, ngồi xuống ghế sofa xem. Trên bàn trà bày 5 hộp sô-cô-la, cô mở một hộp ra. Bỏ một viên sô-cô-la trắng vào miệng. Vẻ lạnh lùng giữa hai đầu lông mày dường như tan đi một chút. Cô tiếp tục xem tiểu thuyết. Trong phòng chỉ có tiếng cháo sôi sùng sục và tiếng giấy lật sách ma sát. Không biết qua bao lâu, tiếng động bên phía Cố Mang biến mất. Lục Thừa Châu quay đầu lại, phát hiện cô gái ngủ gật trên ghế sofa. Anh ta khựng lại, vặn nhỏ lửa, đi về phía ghế sofa. Nhìn thấy cuốn sách lật dở trong tay cô, anh ta hơi khom người, nhẹ nhàng muốn lấy cuốn sách từ tay cô ra, đặt sang một bên. Tay vừa chạm vào sách, cô gái đột nhiên mở mắt ra. Lục Thừa Châu hơi ngẩn người khi nhìn vào đôi mắt đen láy của cô. Đôi mắt đó không phải màu đen trắng thuần khiết, rất sáng, mang theo vẻ hung dữ đáng sợ, lạnh lẽo như sói, vừa âm u vừa quỷ quyệt, mí mắt mang theo màu đỏ như máu. Bên trong là sự cảnh giác đề phòng. Trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thừa Châu nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cô, lấy cuốn tiểu thuyết tiếng Anh từ tay cô ra một cách tự nhiên, úp lên bàn trà, giọng nói ôn hòa, lại trầm thấp. Gặp ấp mộng sao, cách chương.